Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2946, chương 2947, nữ lưu hạng người. Khom lưng hạp trước, đa bảo trong hồ liền lên 12 đạo khủng bố kiếm quang. Không chỉ có oanh sát mấy ngàn tinh nhuệ thủy tộc, càng trực tiếp đem thủy tộc đại quân hưng khởi vài trăm mét đầu sóng chảm tán. Thủy thế không tiến tắc thối, ban đầu mấy vạn xung làm tiên phong thủy tộc nhấc lên đầu sóng cùng thủy thế. Thế như mãnh hổ, lúc này bị kiếm quang đánh tan, dòng nước đi tứ tán, cuốn ngược mà về, rất nhiều xuôi dòng mà lên thủy tộc, trực tiếp bị thế thi quyển mà quay về đầu sóng đánh mộng. Theo thủy thế phiêu đãng mơ hồ, lúc này này bàng bạc thủy thế tản ra. Dù là thủy tộc thiện gây sóng gió, nhưng là trọng chỉnh thủy thế. Một lần nữa tụ lên trăm mét cao đầu sóng trùng kích khom lưng hạp. Cũng cần nửa ngày công phu, thủy tộc khí tức làm trì trệ. Trên bầu trời, chính mang theo không ít long tộc gây sóng gió tứ hải long đình thái tử Ngao Tân. Lăng nửa ngày, cương quyết không dám tấn công tiến lên. Mấy năm này hắn cùng Diệp Chân tranh đấu tác chiến lũ bại, có thể nói là thua trận chói lọi, nhưng lại nhượng hắn học hội một cái vạn sự trước rụt đầu đạo lý. Lại mạc xông đến quá mạnh, dẫn đến làm sao chết cũng không biết. Ngao Tân mấy lần bại vào Diệp Chân chi thủ, mới biết được hắn những năm này lớn ở Tứ Hải Long Đình. Bên người du từ như nước thủy triều. Vẫn là khinh thường thiên hạ anh hùng, cũng chính là phần này tỉnh táo, nhượng Ngao Tân hôm nay lại trốn qua một kiếp. Hắn nếu là xông đi lên, lấy trên người hắn bảo mệnh bảo bối, có lẽ có thể trốn được nhất mệnh, nhưng là mất mặt xấu hổ là khẳng định. Đại quân bị ngăn trở, lập tức liền kinh động hậu phương chủ trưởng lần này hành quân Bắc Hải Long quân Ngao Trạch. Trên bầu trời chỉ là thủy quang lóe lên, Ngao Trạch liền mang theo đại bộ phận người đi theo xuất hiện tại khom lưng hạp hậu phương. Mặc dù Ngao Trạch tận lực thu liễm, nhưng là này khủng bố long tộc khí tức cùng tu vi khí tức. Vẫn như cũ đem nơi này thủy tộc sợ đến thở mạnh cũng không dám. Nhìn một chút trên bầu trời không có bất kỳ cái gì làm Ngao Tân. Ngao Trạch con mắt híp mắt một chút. Hiển nhiên có phần là bất mãn. Sau đó, theo quân Bắc Hải Long quân phủ nhị thái tử Ngao Huy cũng tranh thủ thời gian xuất hiện tại nhà. Mình phụ vương bên người. Lần trước Ngao Huy trong tay Diệp Chân thiệt thòi lớn. Có thể nói là đem Bắc Hải Long quân phủ thể diện đều mất hết. Nhượng Bắc Hải Long quân Ngao Trạch rất là nổi giận. Bất quá, trung quy là Ngao Trạch nhi tử. Cho nên lần này Ngao Trạch liền để Ngao Huy ủy phát tiên phong chức vị quan trọng. Nghĩ là thừa cơ lập công, lại cho nhi tử một cái tráng lệ tiền đồ. Bắc Hải Long quân phủ nhị thái tử Ngao Huy tại thời gian ngắn nhất nói rõ ràng tình huống. Phụ vương, quân ta trước muốn trọng chỉnh thủy thế, còn cần nửa ngày thời gian, chỉ là trước mắt cái này đa bảo trong hồ. Cục thế như thế nào? Còn không rõ ràng lắm. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch ánh mắt nhất động, mặt mò cũng là trầm xuống. Đại quân cần trọng chỉnh, nhưng ta thủy tộc tinh nhuệ chẳng lẽ cũng là bài trí sao? Qua, phái ra 20 tên đạo cảnh tiến về đa bảo hồ xác minh tình huống. Ngao Huy lúc này lĩnh mệnh, sau đó liền phái ra 20 tên tinh nhuệ đạo cảnh. Hai người tổ một. Phóng tới đa bảo hồ phương hướng, nhiều lần, đa bảo trong hồ kiếm quang liền lên, trước đó bị Huyền Lam kiếm ta xuất lĩnh kiếm quang, vậy mà chia ra làm 10, tại chỗ liền chém giết 10 tên thủy tộc đạo cảnh, mặt khác 10 tên thủy tộc đạo cảnh kinh hoàng phía dưới. Liền ý muốn lui về, hư không không khỏi ba động trong, lại có 6 tên đạo cảnh không khỏi bị chém giết. Lại là không gian lực lượng nổi lên. Sau cùng, chỉ còn lại 4 tên đạo cảnh chạy thoát. Trên bầu trời, Ngao Tân càng chấn kinh. mà chủ trì việc này Ngao Huy cũng là lòng còn sợ hãi. Hắn vừa rồi còn muốn chính mình tiến lên đâu. May mắn, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch trong đôi mắt phát ra dọa người tinh quang. Điều này có thể như thế nhẹ nhõm chém giết đạo cảnh kiếm quang. Chỉ sợ không phải bình thường. Bắc Hải Châu công phủ dưới trướng có lợi hại như thế nhân vật. Ngao Trạch hỏi. Ngao Trạch sau lưng một vị dáng người tinh tế lão giả tiến lên nói: Quân thượng, trong tình báo Bắc Hải Châu công phủ giã dưới đơn thuần thực lực lấy ngũ tiên đường là nhất, nhưng là ngũ tiên tông trong cũng không thể kiếm khí xưng hùng người, mà lại ngũ tiên tông trước đây liền đã tỏ thái độ bọn họ chỉ là tại Bắc Hải truyền đạo mà thôi, sẽ không tham gia trận chiến tranh này. Này sẽ là người nào? Bắc Hải Long quân Ngao Trạch trong mắt hơi híp, nhẹ phất phất tay, liền có hai tên quanh thân tản ra không khỏi kinh người khí tức lão giả cúi người đi vào Ngao Trạch bên người. Quân thượng, qua, các ngươi hai cái tìm kiếm đường. Vâng, tuân mệnh. Ở giữa hai người khí tức đột ngột đất tản ra, hãi nhiên là tạo hóa thần nhân. Hai tên tạo hóa cảnh thủy tộc cực nhanh tránh về Đa Bảo Hồ phương hướng, nhưng là vừa vặn bay đến Đa Bảo trên hồ không thời điểm, đồng dạng bàng bạc tạo hóa cảnh khí tức liền đột ngột đất chạm mặt tới. Ngăn trở cái này hai tên tạo hóa cảnh thủy tộc, ta chính là ngũ tiên đường thiên vận tông đệ tử Ô Lĩnh. Cái này toa hiếu lễ, các ngươi phụng tông chủ pháp lệnh ở đây chờ đợi Nhược thủy tộc xuất động tạo hóa cảnh, chúng ta đương đại Bắc Hải nghênh khách. Nhược thủy tộc không sử dụng tạo hóa cảnh, chúng ta cũng sẽ không can thiệp chiến sự. Ngũ tiên tông tạo hóa cảnh rất có lễ nghi, thế nhưng là hai tên thủy tộc đạo cảnh liền không có như vậy có tu dưỡng. Cười lạnh một tiếng, bên trong một cái ngay tại chỗ mắng lên: Các ngươi thiên vận tông tính là cái gì chứ? Dám cản chúng ta Tứ Hải Long Đình, còn liền ngươi một cái tạo hóa cảnh liền muốn ngăn trở lui chúng ta. Thức thời, cút nhanh lên. Nghe vậy, Ô Lĩnh mỉm cười, cảm giác ta người thiếu. Sau đó nhìn về phía bên cạnh thân, làm phiền chư vị sư huynh đệ. Trong hư không quang hoa lóe lên, Ô Lĩnh bên cạnh thân vậy mà đều ra hiện hai vị tạo hóa thần nhân. Trong nháy mắt, tạo hóa thần nhân biến thành năm đôi hai, lập tức liền làm đối diện thủy tộc tạo hóa thần nhân biến sắc. Lúc này, Ô Lĩnh lần nữa cười nói: Đương nhiên, nếu như các ngươi thủy tộc cảm giác chúng ta năm cái còn chưa đủ, vậy ta còn có thể gọi càng nhiều sư huynh đệ. Lời vừa nói ra, hai tên thủy tộc tạo hóa cảnh sắc mặt ngay tại chỗ biến. Năm cái đã không ít, còn có thể gọi càng nhiều. Này, cũng không nói chuyện. Cái này hai tên thủy tộc tạo hóa cảnh là quay đầu liền về hậu phương. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch mắt thấy một màn này, sắc mặt cũng là biến đổi. Ngũ tiên đường thiên tiên vóc người ra mặt, vừa ra tay cũng là năm tên tạo hóa thần nhân. Chuyện này một chút liền không dễ làm. Đang lúc Bắc Hải Long quân Ngao Trạch nhíu mày đồng thời, Đa Bảo Hồ phương hướng kiếm quang tái khởi. Cái này bay lên kiếm quang đem tụ tập tại khom lưng hạp chỗ thủy tộc hoảng sợ kêu to một tiếng. Kiếm quang còn chưa ầm ầm liền giật mình nhao nhao lui lại, sợ làm dưới kiếm chi quỷ. Bất quá lần này Đa Bảo trong hồ kiếm quang cũng không có ầm ầm xuống tới. Kiếm quang bên trong nghiêng kéo huyền âm cửu kiếp kiếm, toàn thân áo trắng liêu phi bạch thân hình thoáng hiện, hướng về phía khom lưng hạp phương hướng thủy tộc cao giọng đại uống: Các ngươi thủy yêu nghe, ta chính là Bắc Hải đô đốc Diệp Chân phu nhân Liêu Phi Bạch. Này các ngươi thủy yêu xâm phạm ở đây chỗ sung yếu bên trong, bày xuống cửu kiếp kiếm trận. Các ngươi nếu có thể phá đến kiếm trận, ta lập tức tránh ra cái này Đa Bảo Hồ, mặc cho các ngươi chú dùng. Nếu không thể, liền cho lão nương có bao xa lăn bao xa. đối diện toàn bộ thủy tộc làm ngạc nhiên. Nhưng Liêu Phi Bạch thanh âm cũng không có ngừng. Tiếp tục nói, cùng ta bố trận người, chính là phu nhân 81 vị tình thâm tỉ muội, đều là nữ Liêu hạng người. Đương nhiên, nếu là các người không dám tới phá trận, cũng không sao. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch cái thằng kia, cũng là lão nương nuôi, không dám tới, cũng là chuyện đương nhiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.